Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1401 chương 1401 đệ nhị Salem biến đổi lớn. Góc truyện audio.com, đừng nhìn Queenie cùng Chu Diệp Tâm Linh quyết đấu chỉ có 3 phút thời gian, nhưng trên thực tế Queenie dòng dã đã trải qua tam sinh tam thế. Đời thứ nhất nàng lên tiếng tại một cái gia đình quý tộc mà Chu Diệp nhưng là một cái quý tộc khác gia đình trưởng tử. Một lần bất ngờ gặp nhau, để cho hai người này yêu nhau, yêu sâu như vậy. Dựa theo lẽ thường tới nói, hai người môn đăng hộ đối, hẳn là rất dễ dàng liền có thể kết hợp với nhau, nhưng mà... Căn cứ vào Chu Diệp ác thú vị, hai người gia tộc là đối đầu, là cừu gia. Cho nên, bởi vì gia tộc bức bách hai người không thể không tách ra. Nhưng mà, hai người tình yêu thì sẽ không bị gia tộc cho tách ra, bọn hắn chỉ là từ sáng chuyển vào tối đã biến thành dưới mặt đất hoạt. Động, nhưng mà Queenie gia tộc các quý tộc rõ ràng cũng không phải đèn đã cạn dầu, bọn hắn phát hiện Queenie dị thường, vì nhất lao vĩnh giật giải quyết đi tình cảm của hai người, bọn hắn ép buộc Queenie gả cho một cái nàng cũng không thương nam nhân. Hôn lễ trước giờ, dưới vạn bất đắc dĩ, Queenie không thể không cầu trợ ở một cái cha xứ cho nàng một loại chết giả thuốc, để cho nàng ăn vào phía sau, giống như chết một dạng, nhưng mà 42 giờ phía sau, liền có thể lần nữa sống lại. Queenie uống chết giả thuốc đồng thời bị gia tộc của nàng chôn cất ở mộ địa. Nhưng mà thật đáng buồn chính là Chu Diệp cũng không biết chính mình người yêu là chết giả, hắn nửa đêm đi tới Queenie mộ huyệt phía trước đem Queenie đào lên, đồng thời nhẹ nhàng hôn nàng một ngụm tiếp đó uống thuốc độc tự vận. 42 giờ phía sau Queenie tỉnh lại, nhưng khi nàng nhìn thấy người mình yêu thi thể phía sau cũng không còn cách nào sống một mình ở trong nhân thế, thế là rút ra Chu Diệp mang theo người bội kiếm tự sát tuẫn tình. Có phải hay không nhìn xem nhìn rất quen mắt, không sai, Chu Diệp chính là đang cầm Juliet cùng Romeo kịch bản làm bản mẫu, hoàn thành tâm linh huyễn cảnh. Bất quá cũng bái Queenie là sinh ra ở vô sư gia tộc nguyên nhân cùng nước Mỹ vô sư cấm tiếp xúc Mago cùng Mago sách nguyên nhân, đối với Queenie tới nói ảo cảnh này vô cùng lạ lẫm, đương nhiên, nếu như đổi một cái Mago lời của cô gái, đoán chừng Chu Diệp ảo cảnh này liền bị xem thấu, đoán chừng nữ hài kia là sẽ cười chàng. Còn lại cái kia hai cái huyễn cảnh vẫn là căn cứ vào thế giới thập đại bi kịch câu chuyện tình yêu làm bản mẫu, diễn dịch đi ra ngoài tâm linh huyễn cảnh. Không thể không nói, có đôi khi, nữ hài còn liền hết lần này tới lần khác đối với loại này bi tình cố sự không có chút nào năng lực chống cự, nhất là Queenie. Bởi vậy, tại đã trải qua tam sinh tam thế mong mà không được tình yêu phía sau, Queenie đối với Chu Diệp cảm tình triệt để bạo phát cho nên mới có vừa mới một màn kia, vừa mở mắt liền lôi kéo Chu Diệp hắc hắc hắc tình cảnh xuất hiện. Người thì sẽ không rời đi ta, đúng không, Diệp, Queenie thật chặt dùng hai tay ôm Chu Diệp một bộ sợ mình buông lỏng tay, người yêu liền sẽ biến mất không thấy gì nữa dáng vẻ. Ân ta sẽ không rời đi ngươi, Chu Diệp nhìn xem Queenie nhu nhược bộ dáng, nhịn không được nhẹ nhàng tại Queenie cái chán mổ một cái, nói yên tâm ngủ đi, lần này ai cũng không thể ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ. Ân, nghe được Chu Diệp mà nói, Queenie nhịn không, được ngọt ngào nở nụ cười tiếp đó lần nữa nhắm lại cặp mắt của mình. Nhìn xem Queenie nụ cười, Chu Diệp cũng không nhịn được mỉm cười, ngay tại lúc hắn tính toán hai mắt nhắm lại ngủ một giấc thật ngon thời điểm, chợt nhớ tới chính mình ban ngày chôn ở trên người nữ nhân kia huyết ma chú tính ra, không sai biệt lắm cũng nên bạo phát a, nghĩ tới đây, Chu Diệp nhịn không được thoáng mở ra một tia ngũ giác lập tức. Toàn bộ New York thành âm thanh, đều truyền vào trong tai của hắn. Một lát sau Chu Diệp lần nữa mở ra cặp mắt của mình, hắn khóe miệng kéo ra một cái tà ác đường cong, thú vị. Quá thú vị, thế nào? Diệp, có lẽ là bởi vì Chu Diệp lẩm bẩm âm thanh đem còn không có chìm vào giấc ngủ Queenie đánh thức nàng mở ra cặp mắt của mình. Muốn đi ra ngoài xem cảnh đêm sao? Queenie bảo bối, Chu Diệp ôn nhu đối với Queenie, cười nói, ân, người đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Queenie gật đầu mạnh một cái, nàng, nói cái gì cũng không nguyện ý cùng Chu Diệp tách ra cho dù là từng phút từng giây. Cái kia chúng ta muốn hơi chuẩn bị một chút dù sao tháng 12 New York vẫn là rất lạnh. Chu Diệp nói, thận trọng ôm Queenie chui ra ổ chăn, đồng thời nhẹ nhàng giúp nàng đổi lại y phục. Mà đổi thành một bên, tại đệ nhị Salem từ thiện xã tổng bộ, một chỗ ở vào New York Brooklyn khu một tòa cũ kỹ trong phòng, một hồi chuyện đáng sợ nguyên nhân đang trình diễn. Mụ mụ, không, ngươi không phải mụ mụ. Chester T. Bebon nhìn xem đầu kia cường tráng giống như xà giống như người quái vật khuôn mặt nhỏ trở nên trắng xanh cho dù là đã 16 tuổi, đã hơi có chút hiểu chuyện nàng, vẫn như cũ không biết vì cái gì dưỡng mẫu của mình Mary. Lại biến thành bây giờ bộ dáng này. T.T. trả lời Chester T. không phải tiếng người, mà là từng đợt giống như độc xà thổ tín tầm thường âm thanh. Thời khắc này lão Mary đã trở nên người không ra người, xà hay không xà. cả người tựa như một cái xấu xí quái vật đồng dạng, lão Mary không biết mình vì sao lại biến thành cái dạng này, nàng chỉ biết là toàn thân mình đều vô cùng dạng, dạng nàng nhịn không được dùng sức dùng hai tay của mình cào hướng những cái kia kỳ dê khó nhịn chỗ. Nàng, cào phá y phục của mình, nàng, cào phá da của mình, nàng lúc này, toàn thân cao thấp tràn đầy vết máu, áo quần lam lũ phía dưới, là từng mảnh lóe lạnh lẽo tia sáng vảy rắn. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, còn không có sự tình gì, dù sao. Đã trúng huyết mạch ma chú người, lần thứ nhất lột xác cũng là dạng này, chỉ cần vượt. Đi qua từ từ quen thuộc, nàng vẫn là có thể biến trở về nhân dạng. Chỉ là theo huyết ma nguyền rùa càng sâu, nàng sẽ từ từ biến thành loài rắn, cũng lại quay về không đến thân người. Nhưng mà, chuyện xấu liền phá hủy ở, làm lão Mary lần thứ nhất biến thân thời điểm, nhịn không được thấy được bộ dáng của mình, cái này để cho nàng hét to một tiếng, thế là... Nàng dưỡng nữ Chastity liền đi tới ở đây, thấy được nàng bây giờ cái này xấu xí thân thể. Lão Mary muốn nói đừng nhìn, đi ra, nhưng mà lời đến tuy bên cạnh lại trở thành độc xà thổ tín âm thanh. Cái này khiến Chastity sao có thể không sợ, thế nào, Chastity, mà âm thanh mà đến ca ca của nàng cùng muội muội cũng vọt vào lão Mary gian phòng. Làm bọn hắn nhìn thấy trong phòng, người kia không người quỷ không quỷ lão Mary lúc trong nháy mắt đều hỏng mất. Nhiên kỳ, còn nhỏ Modesty Bebon nhịn không được hoảng sợ gào thét đứng lên. À, lão Mary lập tức có chút kinh hoàng, nếu như chỉ là đối mặt chính mình cái này ba cái dưỡng tử dưỡng nữ mà nói, nàng còn không sợ cái gì, nhưng mà... Nếu như Modesty tiếng thét chói tai đem những cái kia thích xen vào chuyện của người khác hàng xóm khai ra lời nói, vậy là phiền toái lớn. Nhẹ thì, nàng sẽ bị mang đi chính phủ nghiên cứu bộ môn bị người nghiên cứu, nặng thì... Có thể sẽ bị xem như nữ vô tại chỗ thiêu chết. Nói như vậy, liền có phần quá châm biếm, nàng đệ nhị Salem chính là phản vô sư tổ chức nhưng mà. Nàng lại bị người xem như nữ vô nghiên cứu hoặc giết chết. Cái chết như thế, nàng không muốn a. Nghĩ tới đây, lão Mary vội vàng đối với mình nhỏ nhất dưỡng nữ vọt tới, nàng thề, nàng thật chỉ là muốn che chính mình dưỡng nữ tuy không. Đồng ý nàng đem hàng xóm triệu tới mà thôi, nhưng mà, nàng con nuôi. Riden lại liều mạng nắm lấy chính mình hai cái bàn tay của muội muội trốn ra phía ngoài đi. Không, các ngươi trở về, lão Mary tiếng kêu truyền đến ba người trong tai, lại trở thành nguy hiểm độc xà thổ tín âm thanh. Cái này khiến ba người chạy nhanh hơn, cách chương,